Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập 3 của bộ truyện Yến Lang ở Rễ của tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như nhấn chuông thông báo để đón nghe những tập truyện hay và mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây, không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Tám giờ tối, vùng ngoại thành của Giang Thành, tại một công xưởng bỏ hoang. Dầm một tiếng, Lý Tiểu U đá một cái, làm cửa sắt trước mặt mở ra, đồng thời xông vào bên trong. Trên người cô ấy mặc một bộ đồng phục bó sát người màu đen, phác họa rõ ràng vóc dáng lạ lướt quyến rũ của cô ấy. Nhưng trên lưng của cô ấy đeo hai thanh đao, một dài, một ngắn, hoàn toàn không tương xứng với dáng vẻ cô bé. Đây là bộ dạng tiêu chuẩn của người gác đêm sao? Thế nào rồi? Phía sau cô ấy, Phạm Nhược Tuyết ăn mặc giống vậy, cũng xông vào bên trong công xưởng, mở miệng hỏi. Sau một lúc lâu, ánh mắt bọn họ dừng lại một nơi cách đó không xa, sắc mặt hơi biến đổi một chút. Ở chỗ đó có ngọn đèn lờ mờ, dưới ánh đèn, một người mặc đồng phục nam của người gác đêm nằm trên mặt đất. Nhưng anh ta đã không còn hít thở. Đã là người thứ tư rồi sao? Ánh mắt của Phạm Nhược Tuyết có chút khó coi. Bảo bọn họ tới xử lý đi. Chúng ta trở lại cương vị của mình thôi. Không nên rút dây động rừng. Tất cả hành động đều phải theo kế hoạch. Tôi chỉ sợ đến lúc đó, đại ca Lê Văn Vân không muốn phối hợp thôi. Lý Tiểu U mím môi rồi nói. Anh ấy vừa mới ly hôn mà. Phạm Nhược Tuyết trực tiếp cắt ngang lời nói của cô, nói bằng giọng lạnh lẽo. Anh ấy dám không phối hợp sao? Ăn cơm xong, lúc đầu Lê Văn Vân dự định rời đi, nhưng dường như Đỗ Thương Bắc thực sự muốn tác hợp anh và Đỗ Tịch Tịch. Đỗ Thương Bắc vừa cười vừa nói. Hai người các cậu đều là thanh niên, bây giờ vẫn còn sớm như thế này. Hai người đi ra ngoài chơi một chút đi. Chẳng phải có người nói bên này có một quán bar rất lớn sao? Người trẻ tuổi đều thích đến. Tịch Tịch, con dẫn Lê Văn Vân đi chơi một chút. Bố đi trước đây. Nói xong, ông ấy trực tiếp mở cửa chạy trước. Bố, con... Vốn là Đỗ Tịch Tịch muốn từ chối. Thế nhưng cô ấy bỗng nhiên nghĩ xem có thể biết được lai lịch của Lê Văn Vân hay không. Sau đó nghiêng cổ, khuôn mặt xinh xắn, nở một nụ cười hỏi. Vâng, dù sao thời gian cũng còn sớm, chúng ta đến quán bar chơi một chút đi. Lê Văn Vân nghĩ không việc gì to tát, hơn nữa còn có người đẹp làm bạn, gật đầu. Trên mặt của Đỗ Tịch Tịch lộ ra nụ cười dạo hoạt. Hai người nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Đỗ Tịch Tịch dẫn Lê Văn Vân đi đến quán bar. Quán bar Minh Mị là quán bar lớn nhất ở Giang Thành. Có người nói không ai dám trêu chọc ông chủ Dương Hải của quán bar này. Ở quán bar này gần như không có người gây sự, cho nên rất nhiều người trẻ tuổi đều sẵn lòng tới. Khi đến cửa quán bar, trong quán bar đã truyền đến từng đợt tiếng động ồn ào cùng tiếng âm nhạc sập sình. Hai người đi vào trong quán rượu, người đẹp cấp bậc như Đỗ Tịch Tịch rất nhanh đã hấp dẫn không ít sự chú ý. Bọn họ yêu cầu một ghế dài. Sau đó, Đỗ Tịch Tịch gọi không ít rượu. Hai người ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Đỗ Tịch Tịch liền mở miệng nói. Anh ơi, anh uống một mình trước nhé. Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Đương nhiên, không phải Đỗ Tịch Tịch đi vệ sinh. Cô ấy chạy tới nhà vệ sinh, sau đó lấy điện thoại di động, rồi gọi một cuộc gọi. Alo, Hiểu Nguyệt, mau tới đây đi. Tớ đang ở quán Ba Minh Mị. Mau tới đi. Còn lâu tớ mới tin nhé, cậu chưa bao giờ đến quán bar mà. Ở đầu điện thoại, giọng nói không tin của một cô gái vang lên. Tớ thật sự đang ở quán bar Minh Lị đây, cậu không nghe thấy bên tai tớ sao? Đang ầm ĩ thế nào mà? Tớ nói với cậu này, sau khi cậu đến đây, cậu giúp tớ chuốc say một người nhé. Đỗ Tịch Tịch cười hì hì nói. Chuốc say sao? Cậu để ý con trai nhà người ta rồi sao? Dự định chuốc say rồi ngủ với người ta chứ gì? Đầu dây bên kia lại hỏi tiếp. Cậu tưởng rằng tớ là cậu sao? Đỗ Tịch Tịch bĩu môi nói. Nói chung, cho cậu 20 phút, tớ chờ cậu ở cửa quán bar. Mau lên! Lê Văn Vân ngồi ở ghế dài bên kia, tự mình rót một chén rượu. Đỗ Tịch Tịch gọi rượu, hiển nhiên đều là rượu vô cùng đắt tiền. Lê Văn Vân nhìn thoáng qua, phát hiện phần lớn đều là rượu mạnh. Anh cười, anh đoán ra đại khái ý tưởng của Đỗ Tịch Tịch. Nhưng anh không quá mức để tâm. Tuy rằng đã 3 năm nay anh không uống rượu, nhưng xưa nay anh chưa từng uống say. Anh không để ý tới, ở vị trí đối diện với anh, có 4 người đang ngồi. Đúng vậy, chính là 4 người cao phái, Nguyễn Vũ Đồng, Trương Thị Đình và Trần Nghị. Trần Nghị đang không ngừng cho Trương Thị Đình uống rượu, dự định buổi tối liền thuận lợi làm Trương Thị Đình. Đó chẳng phải là Lê Văn Vân sao? Đúng lúc đó, đột nhiên cao phái chỉ Lê Văn Vân cách đó không xa. Nguyễn Vũ Đồng nhìn sang, khẽ nhíu chân mày. Cùng chung sống với anh 3 năm, trước giờ anh không hề say rượu. Một mình ngồi bên uống rượu, xem ra là mượn rượu giải sầu đây. Cao phái nói, tay lại ôm chặt. Mà trong ánh mắt của Trần Nghị thì lại lộ ra một tia cười lạnh. Ngày hôm qua, anh ta khiến tôi mất hết thể diện. Tôi đang suy nghĩ nên dạy dỗ anh ta một trận thế nào. Không ngờ anh ta lại tự mình đưa tới cửa đây. Anh định tìm người đánh anh ta sao? Đôi mắt của cao phái hơi sáng lên. Trần Nghị cười lạnh. Không cần tìm người. Hiện tại quán ba Minh Mị này đang do cháu trai bên ngoại của Dương Hải là Phan Minh Vũ quản lý. Tôi quen anh ấy. Nếu như để anh ấy biết bạn trai của Đặng Hân Hân là Lê Văn Vân, anh nói xem, anh ấy sẽ như thế nào đây? Trần Nghị cười âm hiểm, sau đó anh ta đứng lên, đi lên tầng 2 của quán bar. Lê Văn Vân nâng ly rượu, vừa mím môi, vừa chờ đợi Đỗ Tịch Tịch trở lại. Không bao lâu sau, một nhân viên phục vụ nhích lại gần và nói, xin hỏi, anh là anh Lê, anh là Lê Văn Vân phải không? Lê Văn Vân gật đầu. Đúng vậy. Là thế này, cô Đặng Hân Hân có mời anh qua một chuyến. Nhân viên phục vụ vừa cười vừa nói. Cô Đặng Hân Hân đang ở trong một phòng bao trên tầng 2 đó. Nhân viên phục vụ lại tiếp tục giải thích. Lê Văn Vân gật đầu. Được thôi, cậu dẫn đường đi. Nhân viên phục vụ dẫn Lê Văn Vân lên tầng 2, sau đó mở cửa một căn phòng. Lê Văn Vân đi vào bên trong, chân mày liền hơi nhíu lại. Trong phòng bao này rất yên tĩnh, bên trong có không ít người. Trong nháy mắt, khi Lê Văn Vân đi tới, cửa phòng liền bị đóng lại, đồng thời hai người vóc dáng vạm vỡ, chắp tay sau lưng đứng ở cửa. Anh nhướng mày, nhìn xung quanh một lượt. Anh không tìm thấy Đặng Hân Hân, ngược lại nhìn thấy 4 người Nguyễn Vũ Đồng. Nhưng những người còn lại thì anh không hề quen biết. Ở bên trong có một người trẻ tuổi tóc bện thừng đang ngồi. Anh ta ngậm một điếu thuốc, nhìn Lê Văn Vân mở miệng nói. Trần Nghị, bạn trai của Hân Hân mà anh nói, chẳng lẽ lại là anh ta sao? Tôi đã muốn đánh anh một trận từ lâu rồi đó. Nếu như anh lừa gạt tôi... Tôi lừa anh làm gì chứ? Chuyện hôm qua, cao phái cũng biết mà. Hôm qua anh không đến buổi tụ họp của ông Đỗ tổ chức. Lúc đó, Đặng Hân Hân đã dẫn theo anh ta tới, đồng thời tuyên bố anh ta là bạn trai của mình ngay trước mặt mọi người. Nếu không tin, anh có thể hỏi cao phái đi. Trần Nghị dựng dưng ngồi ở trên ghế sofa, thản nhiên nói, người trẻ tuổi tóc bện thừng này chính là quản lý của quán bar, Phan Minh Vũ. Anh ta quan sát Lê Văn Vân một chút rồi nói, ngồi đi. Trong lòng của Lê Văn Vân cười khẽ một tiếng, anh nhìn thoáng qua mấy người Nguyễn Vũ Đồng và Cao Phái ở bên cạnh, sau đó ung dung bước đến, ngồi xuống ghế sofa. Phan Minh Vũ đứng lên, đi về phía của Lê Văn Vân. Nếu như không phải là bọn họ nói, cả đời này tôi sẽ không tin Đặng Hân Hân lại vừa ý loại người như anh đó. Hai chuyện. Thứ nhất, gọi điện thoại cho Hân Hân, nói chia tay. Thứ hai, Tự bản thân chặt đứt một cánh tay của chính mình đi. Vừa nói dứt câu, trên mặt của Trần Nghị và Cao Phái liền lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác. Mà sắc mặt của Thương Thị Đình và Nguyễn Vũ Đồng thì lại kịch liệt biến đổi. Vốn là các cô lên xem trò vui. Bọn họ vốn tưởng rằng cùng lắm thì Lê Văn Vân bị đánh một trận, bị dạy dỗ một chút là xong. Kết quả, các cô tuyệt đối không ngờ rằng Phan Minh Vũ vừa mở miệng đã nói chặt tay như vậy. Cho dù như thế nào, các cô vẫn chưa dung nhập vào hội con nhà giàu này. Đôi khi có tiền, thực sự có thể muốn làm gì thì làm sao? Vậy hơi thái quá rồi đó. Vẻ mặt của Nguyễn Vũ Đồng hơi thay đổi. Cao Phái vội vã kéo nhẹ tay cô ta, nhỏ giọng nói. Cô đừng có xen vào. Còn Trần Nghị thì mở miệng. Anh Vũ này, tôi cảm thấy được mà. Một tay không đủ, có thể đánh cho chết, để lại một hơi thở là được. Đến khi tiền thuốc men gì gì đó, tôi bỏ ra một nửa. Lê Văn Vân bình tĩnh ngồi bên kia như cũ, trên mặt anh lộ ra một nụ cười hơi giễu cợt. Sao vậy? Anh nghe không hiểu tiếng người sao? Phan Minh Vũ phì cười lên. Lúc này mấy người bên cạnh lập tức xông tới. Phan Minh Vũ cười lạnh nói. Nếu như đợi đến khi tôi ra tay, e rằng không chỉ chặt một tay đâu. Nhìn mấy người này, trong lòng của Lê Văn Vân thở dài một hơi. Vốn tưởng rằng lần đầu tiên động tay sau khi khôi phục trí nhớ là đối phó với những người của Hồng Nguyệt. Không ngờ lại đối phó một đám côn đồ thế này đây. Tại tầng 1, ở chỗ ghế dài, Đỗ Tịch Tịch dẫn theo một cô gái ăn mặc mát mẻ đi đến. Vừa mới đi vào tới nơi, cô gái kia nhìn hàng ghế dài trống trơn. Người mà cậu muốn tớ chuốc say đâu rồi? Đỗ Tịch Tịch cũng ngây ngẩn cả người. Cô ấy nhìn bốn phía một lượt mà không tìm thấy Lê Văn Vân. Sau đó cô ấy gọi một nhân viên phục vụ và hỏi. Xin hỏi, người khi nãy ngồi ở ghế dài này đâu rồi? Anh ta hình như bị bọn tôi dẫn lên tầng 2 rồi. Nhân viên phục vụ nói. Đỗ Tịch Tịch nhướng mày. Đại ca của các anh tìm anh ấy có chuyện gì sao? Nhân viên phục vụ thấy Đỗ Tịch Tịch xinh đẹp hạ hê nói. Có thể có chuyện gì nữa chứ? Đoán chừng là đắc tội với đại ca của bọn tôi thôi. Nhất định sẽ bị đánh chết đó. Trên mặt của Đỗ Tịch Tịch liền biến sắc. Cái gì cơ? Nói rồi cô ấy lấy điện thoại di động ra, đi tới một nơi tương đối yên lặng. Alo, bố, xảy ra chuyện rồi. Lê Văn Vân bị đại ca gì đó của quán Ba Minh bị dẫn đi. Nhân viên phục vụ nói anh ấy đắc tội với đại ca của bọn họ đó. Đúng vậy, chính là quán Ba Minh Mị mà các chú Dương mở. Đỗ Tịch Tịch nói, nhanh chóng cúp điện thoại, trên mặt cô ấy lộ ra vẻ sốt ruột. Cô ấy tò mò về Lê Văn Vân, dẫn Lê Văn Vân tới quán ba này. Thế nhưng, dễ dàng thấy, chính bố của cô ấy cũng khiêm nhường với Lê Văn Vân. Nếu như Lê Văn Vân thực sự xảy ra chuyện, cô ấy không biết phải ăn nói như thế nào nữa. Tại phòng bao trên tầng 2, Phan Minh Vũ thấy Lê Văn Vân bất động, trên mặt anh ta lóe lên vẻ lạnh lẽo. Bất thình lình, anh ta cầm một đống thép lên, đi về phía của Lê Văn Vân. Cao Phái vừa cười vừa nói, anh Vũ, xuống tay tàn nhẫn một chút, cho anh ta biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Trần Nghĩ cũng hưng phấn theo. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần để lại một hơi thở thôi, tiền thuốc men tính một nửa cho tôi. Phan Minh Vũ cầm ống thép, bẻ cổ mấy cái, trên mặt hiện lên nụ cười ác độc. Lúc này điện thoại di động của anh ta vang lên, anh ta nhìn thoáng qua, vội vã nhận cuộc gọi, lễ phép nói. Alo, cậu, cháu đang ở quán bar đây, có chuyện gì sao? Sau một lúc lâu, sắc mặt của anh ta đột nhiên biến đổi lớn. Là thật sao? Sau một lúc lâu, sắc mặt của anh ta đột nhiên biến đổi lớn. Là vậy sao? Ngay sau đó, trong điện thoại của anh ta truyền đến tiếng mắng to, đầy tức giận. Mau chóng xin lỗi cho tao đi. Nếu như đối phương không hài lòng, mày đừng làm ở quán bar này nữa. Cút khỏi Giang Thành cho bố mày đi. Đám người Trần Nghị không nghe được nội dung cuộc gọi, Bọn họ chỉ nhìn thấy khi Phan Minh Vũ cúp điện thoại, sắc mặt càng đen kịt. Hiển nhiên, bởi vì cuộc điện thoại này mà tâm trạng của Phan Minh Vũ trở nên xấu đi rất nhiều. Bọn họ hiểu rõ Phan Minh Vũ tâm trạng anh ta không tốt, vậy thì Lê Văn Vân cũng sẽ bị đánh càng thảm. Nụ cười trên mặt của hai người càng trở nên rõ hơn. Phan Minh Vũ thở ra một hơi, anh ta bỗng dưng xoay người lại, đi tới trước mặt của Trần Nghị và Cao Phái, sau đó giơ tay lên. Chát, chát, hai bàn tay vung thẳng tới, hai người Trần Nghị và Cao Phái đều ngây dại. Bọn họ còn chưa lấy lại tinh thần, Phan Minh Vũ lại bước nhanh đến trước mặt của Lê Văn Vân, đẩy những người vây quanh của anh ra. Trong ánh mắt đờ đẫn của mọi người, anh ta quỳ phịch một tiếng xuống đất. Một phòng riêng nào đó trên lầu 2, một quán bar, Phan Minh Vũ đối mặt với Lê Văn Vân, quỳ bịch xuống đất. Cao Phái và Trần Nghị mỗi người bị tát một cái, hoàn toàn ngơ ngẩn ngồi một bên. Nguyễn Vũ Đồng lại càng kinh ngạc hơn. Trong lời nói của Cao Phái và Trần Nghị, Phan Minh Vũ là người không sợ trời, không sợ đất, kiêu căng, tung hoành ở Giang Thành. Thế mà bây giờ lại đột nhiên quỳ xuống dưới chân của Lê Văn Vân. Phan Minh Vũ quỳ trên sàn, mặt ra vẻ cười làm lành, anh ta nhìn Lê Văn Vân. Anh Vân, xin lỗi, tôi không biết anh là bạn của ông cụ Đỗ. Nếu như không dù cho tôi có 100 lá gan, tôi cũng không dám trêu chọc anh đâu. Anh đại nhân, đừng có chấp tiểu nhân nhé, đừng so đo với tôi nữa. Lê Văn Vân im lặng trong lòng, anh đại khái đã đoán được. Sau khi mình biến mất, Đỗ Tịch Tịch đã liên hệ với Đỗ Thương Bắc. Sau đó, Đỗ Thương Bắc đã gọi điện giải quyết. Còn Nguyễn Vũ Đồng bên cạnh lại càng sợ ngây người ra. Lê Văn Vân là bạn của Đỗ Thương Bắc sao? Bạn của gia tộc giàu nhất Giang Thành sao? Khóe miệng của Cao Phái và Trần Nghị đều co quắp, bọn họ không hiểu được chuyện này rốt cuộc là như thế nào nữa. Không có nguyên nhân, bọn họ nhớ đến chuyện Đỗ Thương Bắc quỳ xuống vào tối hôm qua. Thoáng chốc, bọn họ đã mường tượng ra được rất nhiều chuyện. Tại sao? Tại sao Lê Văn Vân lại có thể đến ăn cơm ở tầng cao nhất của khách sạn Vạn Hào? Mẹ kiếp! Bởi vì khách sạn Vạn Hào là sản nghiệp của Đỗ Thương Bắc mà. Thế nhưng, điều bọn họ không hiểu được, không phải lúc ấy ông ta đã nói là nhận lầm người sao? Tại sao bây giờ lại đến trợ giúp anh ta chứ? Trong lúc bọn họ có ngàn vạn câu hỏi, Phan Minh Vũ đã cười lấy lòng và nói: Anh Vân, anh thấy tôi tính thế này có được không? Tất cả chi phí ở quán bar hôm nay của anh, cứ tính hết cho tôi đi. Khóe môi của Lê Văn Vân mỉm cười, anh phủi mông đứng lên. Đừng có đến làm phiền tôi. Từ đầu đến cuối, sau đó trực tiếp quay người đi về phía cổng. Nhìn Lê Văn Vân đi về phía cổng, Phan Minh Vũ đứng lên, đột nhiên nói về phía hai người Cao Phái và Trần Nghĩa. Lôi hai tên này ra, đánh cho đến chết. Mẹ kiếp, thế mà lại muốn hại chết ta sao? Phan Minh Vũ, anh dám đụng đến tôi sao chứ? Cao Phái biến sắc, anh ta nói với ánh mắt sắc bén. Đánh, đánh cho đến chết. Sắc mặt của Phan Minh Vũ lại càng đen hơn. Xung quanh, 7-8 người cấp tốc bao vây Cao Phái và Trần Nghị. Lê Văn Vân ăn mặc như thằng khố rách áo ôm, nhưng đến chú mình cũng không dám trêu chọc. Nếu như Lê Văn Vân thực sự xảy ra chuyện gì đó ở chỗ của anh ta, đừng có nói cút khỏi Giang Thành. Có cút được hay không là chuyện khác. Nghe tiếng kêu la thảm thiết ồn ào sau lưng, Lê Văn Vân ngừng lại ở cửa ra vào, bình tĩnh nói một câu. Đừng có động vào phụ nữ. Anh Lê, không thành vấn đề. Phan Minh Vũ vội vàng nói. Lê Văn Vân không quan tâm đến tình hình bên trong nữa, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa vẫn vô cùng ồn ào, tiếng nhạc nặng vẫn không ngừng lắc lư. Đại sảnh ở lầu 1 đang có rất nhiều người uốn éo trên sàn nhảy. Lê Văn Vân xuyên qua đám người, về tới ghế dài. Thấy Lê Văn Vân trở về, Đỗ Tịch Tịch vỗ bộ ngực khá là khả quan. May là không sao. Sau đó, cô ấy nhìn về phía em gái bên cạnh và nói. Giới thiệu cho anh, Đây là bạn thân của tôi, Trần Hiểu Nguyệt. Đây là Lê Văn Vân. Sau khi nói xong, cô ấy cười nhạt. Tiểu lượng của tôi không tốt lắm đâu, sợ anh uống không vui, cho nên mới gọi bạn thân của tôi đến. Không vấn đề gì chứ? Lê Văn Vân cười nói. Cô vui là được. Hơn nữa, uống rượu mà tùy tiện uống một chút, như vậy là được rồi. Anh đẹp trai, được đấy. Tịch Tịch nhà chúng tôi xưa nay chưa từng đến quán bar đâu. Không ngờ lại bị anh hẹn ra được. Tịch Tịch nhà tôi có ý với anh sao? Tính cách của Trần Hiểu Nguyệt hiển nhiên là phóng khoáng hơn. Hiểu Nguyệt, cậu đừng có nói bậy chứ. Đỗ Tịch Tịch trừng mắt nhìn, sau đó cô ấy nói bên tai Trần Hiểu Nguyệt. Cậu đừng nói lung tung nữa, mau chuốc say anh ta cho tớ đi. Trần Hiểu Nguyệt không nói gì, cười cười, sau đó rót đầy một ly. Lần đầu gặp nhau, tôi cạn ly trước. Lê Văn Vân kinh ngạc. Ở đây phần lớn rượu có nồng độ mạnh, cạn sạch một ly, cô nàng này rất có tiềm lực. Tại cửa sau của quán Ba Minh Mị, Phan Minh Vũ, Đạp Cao Phái và Trần Nghị mỗi người một cái, phun một bãi nước bọt về phía hai người họ. Hai tên đần này, người nào cũng dám gây sự, nhanh cút đi cho tôi. Sau lưng bọn họ, sắc mặt của Nguyễn Vũ Đồng và Trương Thị Đình trắng bệch lên, run rẩy đứng một bên. Phan Minh Vũ nhìn hai người phụ nữ một chút, nhếch miệng, quay người, dẫn người vào lại quán bar. Đợi đến khi anh ta đi rồi, Nguyễn Vũ Đồng mới vội vàng đến đỡ hai người Cao Phái lên. Không sao chứ. Phụt một tiếng, Cao Phái phun một bãi nước bọt, mang theo chút tia máu, anh ta đen mặt. Phan Minh Vũ đương nhiên không dám ra tay nặng. Cả Cao Phái và Trần Nghị đều là người có quyền thế. Nếu đánh ra chuyện gì thật, thì anh ta không có cách nào ăn nói. Nhưng mặt mũi bầm dập thì cũng không cách nào tránh được. Chẳng phải cô nói rằng Lê Văn Vân chỉ là tên phế vật vác gạch ở công trường thôi sao? Sắc mặt của anh ta nhìn Nguyễn Vũ Đồng rất khó coi. Đúng, trong lòng anh ta có tức giận, nhưng anh ta không đối phó được với Phan Minh Vũ, theo bản năng mà trút giận lên phụ nữ. Sắc mặt của Nguyễn Vũ Đồng hơi thay đổi một chút. Đúng vậy, em kết hôn với anh ta 3 năm, anh ta chính là phế vật. Bình thường trong nhà đánh thì không đánh trả, mắng cũng không mắng lại mà. Vậy tại sao Phan Minh Vũ phải sợ anh ta chứ? Cao Phái đen mặt hỏi. Nguyễn Vũ Đồng ngây cả người, sau đó nhỏ giọng nói. Em không biết. Sắc mặt của Cao Phái lại càng đen hơn. Sau đó anh ta nhìn Nguyễn Vũ Đồng, cắn răng nói. Tôi bị thương rồi, tối nay em nhất định phải lên giường với tôi đó. Nếu không chúng ta chia tay đi. Xe tôi mua cho em, và cả tiền tiết kiệm nữa, em phải trả hết cho tôi. Nguyễn Vũ Đồng nhớn mày, cô ta không phải đèn cạn dầu. Cô ta biết rõ, nếu để cho Cao Phái dễ dàng có được thân thể của mình, vậy thì Cao Phái sẽ không biết quý trọng. Không được, khuya này em còn có chuyện phải về nhà xử lý nữa. Nguyễn Vũ Đồng vội vàng lắc đầu nói. Đồng thời, thư xá Hoa Viên, trong nhà của Nguyễn Vũ Đồng, Ngô Thị Hương đang ngồi xem tivi trên chiếc ghế sofa mà Lê Văn Vân đã mua. Bên cạnh bà ta là Nguyễn Thị Lệ, dáng vẻ rất lo lắng. Lệ Lệ, cháu làm sao vậy? Không biết khi nào Vũ Đồng mới về nữa. Ngô Thị Hương nhìn Nguyễn Thị Lệ một chút. Cháu có tâm sự gì sao? Nguyễn Thị Lệ cắn răng, sau đó nói. Dì ơi, công ty của bọn cháu đổi chủ rồi. Đổi chủ thì đổi chủ thôi, không ảnh hưởng gì đến việc làm của cháu hết. Ngô Thị Hương lơ đễnh nói. Nguyễn Thị Lệ lắc đầu. Có ảnh hưởng mà. Dì có biết chủ mới của cháu là ai không? Là Lê Văn Vân đó, là chồng cũ của chị Vũ Đồng đó. Ngô Thị Hương ngạc nhiên nhìn Nguyễn Thị Lệ, sau đó khinh thường nói. Làm sao có thể chứ? Nếu cậu ta mua được công ty của cháu, thì cậu ta đã không phải đi vác gạch rồi. Vũ Đồng nhà chúng ta cũng sẽ không ly hôn với cậu ta, mà đã sớm cúng bái cậu ta rồi. Thật mà, cháu không lừa gì đâu. Nguyễn Thị Lệ lo lắng. Hơn nữa, cháu cảm thấy hình như anh ta đang nhắm vào cháu, Hôm qua sếp của cháu bởi vì cháu mà xung đột với anh ta ở cửa ra vào, sau đó bị đuổi việc một cách khó hiểu đó. Cháu suy nghĩ nhiều rồi, đoán chừng là trùng tên thôi. Ngô Thị Hương lơ đễnh, chớ có tự mình tìm phiền toái nữa. Nguyễn Thị Lệ lắc đầu nói, trên bức tường ảnh các ông chủ của công ty có treo hình của anh ta mà. Ngô Thị Hương vẫn không tin, bà ta bĩu môi, có khi cháu bị bệnh rồi đó, nên đã xuất hiện ảo giác thôi. Nếu như Lê Văn Vân có tiền đồ như vậy, cậu ta không cần đến công trường vác gạch 3 năm mệt gần chết như thế. Cho nên cháu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ cháu lo lắng lắm, lỡ đâu anh ta thật sự là sếp của bọn cháu, công việc của cháu phải làm sao đây? Nguyễn Thị Lệ lo lắng nói, ôi chào, cháu nghĩ nhiều quá rồi đó. Đừng nói là chuyện này căn bản không có khả năng, cùng lắm thì đổi việc thôi. Ngô Thị Hương, con rể mới cao phái của dì, công ty không hề kém cạnh gì đâu. Để dì bảo Vũ Đồng nói cho con rể một chút, để cháu đến công ty cậu ấy làm nhé. Ngô Thị Hương rất yêu thích đứa con rể mới này, vừa tặng bà ta túi xách, vừa tặng xe cho con gái bà ta. Còn về phần của Nguyễn Thị Lệ, cô ta căn bản không tin. Trong lúc đó, quán bar Minh Mị, lúc này đã là khoảng 10 giờ đêm. Trên hàng ghế dài trong quán bar, trên mặt của Lê Văn Vân và Trần Hiểu Nguyệt đều có chút xấu hổ. Giữa hai người, Đỗ Tịch Tịch đang ôm một bình rượu, cả gương mặt xinh đẹp đều đã đỏ ửng lên, bĩu môi, ngoẹo đầu nhìn Lê Văn Vân. Nào, chúng ta tiếp tục uống thôi. Hôm nay tôi phải chuốc cho anh say, để anh thành thật khai ra hết mọi thứ. Đúng vậy, Đỗ Tịch Tịch đã uống say. Cô ấy vốn muốn chuốc say Lê Văn Vân, nhưng bản thân lại đã uống say. Thôi, đừng có uống nữa. Lê Văn Vân nhìn Trần Hiệu Nguyệt một chút, sau đó nói, đưa cô ấy về nhà trước đi. Về nhà sao? Không được. Đỗ Tịch Tịch nắm tay Lê Văn Vân lại. Hôm nay không say không về, anh chưa uống say thì không được phép về. Hiệu Nguyệt, tớ tìm cậu đến là để chuốc say anh ta mà. Cậu nhanh chóng uống với anh ta đi. Tôi uống say rồi. Vì để dỗ Đỗ Tịch Tịch, Lê Văn Vân vội vàng nói, say sao? Hai mắt của Đỗ Tịch Tịch mơ màng sáng lên. Vậy anh nói xem, anh rốt cuộc là ai chứ? Tại sao nhân vật như bố tôi lại ngoan ngoãn với anh như vậy? Trần Hiểu Nguyệt chạy đến ôm lấy Đỗ Tịch Tịch, nhìn Lê Văn Vân. Tiểu lượng không tệ đấy. Bộp một tiếng, lúc này Trần Hiểu Nguyệt vỗ nhẹ vào cổ của Đỗ Tịch Tịch. Cả người của Đỗ Tịch Tịch cứng người một chút, sau đó ngã lên người của Trần Hiểu Nguyệt. Thần sắc của Lê Văn Vân đứng bên cạnh hơi biến đổi. Chỉ bằng chiêu này của Trần Hiểu Nguyệt, anh đã nhìn ra Trần Hiểu Nguyệt biết võ công. Làm phiền anh một chút, ôm cô ấy lên xe đi, chúng tôi đưa cô ấy về. Trần Hiểu Nguyệt cười khổ một tiếng, tôi gọi người lái thuê. Lê Văn Vân gật đầu, anh dùng cách ôm công chúa để bế Đỗ Tịch Tịch lên, cùng đi ra cửa với Trần Hiểu Nguyệt. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua Đỗ Tịch Tịch trong lòng, khóe miệng có hơi mỉm cười. Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, dáng vẻ lần đầu xuất hiện của cô ấy có chút lạnh lùng, bộ dạng như nữ thần. Hôm nay tự anh gặp cô, lại thấy có chút tinh quái lém lỉnh. Bây giờ uống say rồi đỏ ửng cả mặt, thì có chút hoạt bát, đáng yêu. Đáng tiếc, một cô gái như thế lại bị người của Hồng Nguyệt theo dõi. Lê Văn Vân thầm suy nghĩ, trong mắt khẽ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Trần Hiểu Nguyệt gọi một người lái thuê, rồi lái xe về nhà Đỗ Tịch Tịch. Nhà của Đỗ Tịch Tịch trong một khu biệt thự ở Giang Thành. Nhà ở vị trí này tương đối đắt đỏ, một căn biệt thự giá trị mấy ngàn vạn. Đương nhiên, đối với gia đình giàu nhất Giang Thành như Đỗ Tịch Tịch mà nói, việc này không đáng là bao. Xe chậm chậm tiến vào khu cư xá của biệt thự. Lúc đến nơi, người lái thuê có nói, đến nơi rồi. Vâng, làm phiền anh rồi. Trần Hiểu Nguyệt ngồi ở ghế sau, cô đỡ Đỗ Tịch Tịch, sau đó đẩy cửa xe ra, nói với Lê Văn Vân, nào, phụ một tay đi. Lê Văn Vân không chút nhúc nhích, anh ngồi bên cạnh tài xế, ánh mắt nhìn chằm chằm vị trí kính chiếu hậu, Sau đó khẽ liếm môi nói: Người của Hồng Nguyệt sao? Người của Hồng Nguyệt để mắt đến Đỗ Tịch Tịch. Anh biết chuyện này. Khoảng thời gian này, Phạm Dược Tuyết và Lý Tiểu U cũng đang bận rộn về chuyện này. Nhưng anh không ngờ chính anh lại gặp phải. Người lái thuê đẩy cửa xe ra. Lúc này Trần Hiểu Nguyệt ở ghế sau đột nhiên biến sắc và nói: Cẩn thận đó. Đột nhiên có hai bóng đen đột nhiên đánh tới. Một người trong đó đánh thẳng vào vị trí tay lái. Trong tay hiện lên một thanh dao găm sáng loáng, trực tiếp đâm vào vị trí tim người lái thuê. Trong thời khắc mấu chốt, Lê Văn Vân kéo anh ta qua, cả người của người lái thuê bị kéo lại. Nhưng con dao găm của người kia lại đâm vào trên đùi anh ta. A lên một tiếng, người lái thuê hét thảm thiết. Một cái bóng đen khác thì lao về phía ghế sau, đi thẳng đến chỗ của Trần Hiểu Nguyệt. Trần Hiểu Nguyệt đột nhiên đóng cửa xe, đồng thời nghiêng người né tránh, đá một cước thật mạnh vào bụng của người đang lao đến. Đóng cửa xe lại đi, khóa cửa xe lại đi. Cô hét lớn một tiếng, đồng thời đóng cửa sau xe lại, đảm bảo sự an toàn của Đỗ Tịch Tịch trong xe. Anh không nói, người lái thuê cũng sẽ làm như thế. Anh ta không để ý đến phần đùi bị đâm, khóa cửa xe lại. Trong lúc này, Lê Văn Vân cũng đã bước xuống từ ghế phụ. Nhìn thấy Lê Văn Vân bước ra khỏi ghế phụ, Trần Hiểu Nguyệt lộ vẻ vui mừng, cho rằng Lê Văn Vân muốn đến hỗ trợ. Anh đối phó sao? Nhưng cô vừa nói xong, Lê Văn Vân đã chạy mất dạng, nhanh như chớp. Cái thứ gan này thật là... Trần Hiểu Nguyệt tức bệ phổi. Những lúc như thế này, Lê Văn Vân cứ ở trong xe là được. Nhưng cô không ngờ rằng Lê Văn Vân lại chạy nhanh như một làn khói. Nhưng cô không rảnh suy nghĩ nhiều. Sau khi khóa cửa xe, hai bóng đen kia cũng đồng thời lao về phía cô. Lê Văn Vân đương nhiên không phải bỏ chạy. Tốc độ của anh rất nhanh, trực tiếp nhảy tường vào biệt thự của Đỗ Tịch Tịch. Hai người bên ngoài kia chỉ là pháo hôi. Mặc dù Trần Hiểu Nguyệt phải lấy một địch hai, nhưng nhìn Trần Hiểu Nguyệt, Lê Văn Vân hiểu rõ cô đối phó với hai người kia không thành vấn đề. Mà cao thủ chân chính đang trốn trong nhà Đỗ Tịch Tịch. Xem ra tình báo có chỗ sai rồi. Tình báo nói rằng vệ sĩ bên cạnh Đỗ Tịch Tịch là phế vật, nhưng bây giờ lại có thể phát hiện ra. Rõ ràng là tình báo sai mà. Trong lúc nói chuyện, bộp một tiếng, đèn phòng khách sáng lên. Trên ghế sofa có một người trẻ tuổi nhuộm tóc vàng đang ngồi. Cậu ta ngồi ở đó, trong tay cậu ta lật qua lật lại một con dao găm. Biểu cảm khi nhìn Lê Văn Vân có chút trào phúng. Lê Văn Vân không nói gì, cũng đang quan sát cậu ta. Tố chân không tệ lắm đâu. Thấy biến không sợ. Đáng tiếc, anh là một người chết. Người trẻ tuổi cười tủm tỉm nói. Chỉ bằng cậu sao? Lê Văn Vân cười khẽ. Đúng vậy, chỉ bằng tôi. Người trẻ tuổi thản nhiên nói. Bằng vào tôi là sát thủ hàng đầu trẻ nhất của Hồng Nguyệt đó. Nói đến đây, khóe miệng cậu ta lại lộ ra một nụ cười khinh thường. Hẳn là anh chưa nghe nói qua Hồng Nguyệt. Đúng thôi, kiểu tổ chức bí ẩn như thế này thì những người bình thường như anh không thể tiếp xúc được đâu. Và 30 giây sau, anh sẽ biến thành một người chết. Có gì ngôn gì thì nói mau đi. Hiển nhiên, người trẻ tuổi này như cuồng ngạo lại tự cao chính mình. 3 giây, Lê Văn Vân thản nhiên nói. Cái gì cơ? Thần sắc của người trẻ tuổi hơi biến động. Tôi nói 3 giây, giải quyết cậu. Lời vừa nói dứt, Lê Văn Vân cử động. Đây là lần đầu tiên anh ra tay từ lúc khôi phục trí nhớ. 3 năm nay, lần đầu tiên ra tay trong chớp mắt. Nếu như có ai đã quen thân với Lê Văn Vân trong 3 năm nay, mà nhìn thấy ánh mắt và nét mặt của anh lúc này, tuyệt đối sẽ kinh hãi. Ánh mắt của anh giống như thần chết giáng lâm, lạnh lẽo, ngang tàng, khát máu, như sát thần giáng lâm đến thế gian. Sắc mặt của người trẻ tuổi đột nhiên dại biến. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, Lê Văn Vân đã đến bên cạnh cậu ta. Khóe miệng của anh có chút lương lên. Đứng đầu rác rưởi, lại dám ra vẻ ngầu trước mặt ta sao? Người trẻ tuổi chưa kịp phản ứng, tay của Lê Văn Vân đã đánh một quyền vào trên mặt cậu ta. Cả người cậu ta đột nhiên rời khỏi mặt đất, nhưng trong nháy mắt sau đó, cậu ta cảm thấy có người nắm lấy chân mình. Sau đó cả người lại bị nện thật mạnh xuống đất. Gạch trong nhà Đỗ Tịch Tịch bị nện đến nứt ra. Vẫn không có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Cậu ta cảm giác được dao găm trong tay mình không biết đã rơi vào tay của anh từ lúc nào. Dao găm lạnh lẽo kề vào cổ cậu ta. Trên trán, trên lưng cậu ta chớp mắt nổi da gà. Một luồng khí lạnh từ lưng vọt lên, xông thẳng lên trán. Cậu ta xưa nay rất tự tin, cậu ta là thiên tài của Hồng Nguyệt, là sát thủ hàng đầu trẻ tuổi nhất. Cậu ta mà ra tay thì dường như chưa từng thất bại. Nhưng khi đối mặt với Lê Văn Vân, cậu ta thậm chí còn không có cơ hội ra tay. Chênh lệch quá lớn. Tôi tên là Bùi Lượng, ông chủ của tôi là Bùi Nghênh Tùng, là thủ lĩnh của Hồng Nguyệt. Anh không thể giết tôi. Người trẻ tuổi thấp giọng quát lên. Bùi Nghênh Tùng sao? Tốt nhất ông ta nên làm rùa đen rút đầu cả đời đi. Dám ra đây cho người khác gặp. Ông đây là người đầu tiên chặt đầu chó ông ta đó. Lê Văn Vân cười lạnh, hai tròng mắt lạnh như băng rơi trên mặt của người trẻ tuổi. Anh liếm môi một cái. 3 năm qua, tôi chưa từng giết người. Chúc mừng cậu nhé. Cậu trở thành người đầu tiên chết dưới tay tôi từ lúc tôi quay lại đó. 3 năm sao? Người trẻ tuổi đầu tiên đã giật mình, sau đó sợ hãi nói. Anh là người gác đêm số 0, là người... Bụt một tiếng, nhưng cậu ta còn chưa nói xong. Dao găm trong tay của Lê Văn Vân đột nhiên lướt qua cổ cậu ta, máu tươi chậm chậm theo cổ chảy ra ngoài. Sự kinh ngạc trong ánh mắt cậu ta vẫn chưa tan đi, hô hấp đã ngừng hẳn. Lê Văn Vân khẽ cười. Anh tiện tay giật mấy tờ giấy che cổ của thi thể lại, để máu tươi không chảy ra đất. Sau đó nhìn thoáng qua bên ngoài. Bên ngoài có tiếng mắng chửi vang lên. Đồ nhát gan, thế mà lại chạy sao? Anh ta thế mà lại chạy, để cho một cô gái như mình đối mặt với hai người. Sau này còn dám tiếp cận Đỗ Tịch Tịch. Tôi thấy một lần, tôi đánh cho một lần. Giọng của Trần Hiểu Nguyệt sao? Lê Văn Vân cười. Nhìn thi thể trên đất, anh biết nếu để nhóm Trần Hiệu Nguyệt nhìn thấy thì sẽ không tốt lắm. Anh khiêng thi thể lên, lại nhìn thoáng qua bên ngoài một lần nữa, tắt đèn, đẩy cửa sổ bên cạnh, nhảy ra ngoài. Là một người gác đêm, xử lý tất cả những chuyện này không cho người bình thường phát hiện, không quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của người bình thường, là nghề nghiệp của bọn họ. Anh hoàn hảo tránh đi tất cả những camera, khiêng người đến một nơi không người, sau đó gọi một cuộc điện thoại cho Phạm Nhược Tuyết. Alo, anh vừa giải quyết một sát thủ hàng đầu, vị trí của anh. Không bao lâu, một chiếc xe Việt Dã đã dừng lại bên cạnh anh. Cửa sổ xe quay xuống, Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U đang mặc trang phục người gác đêm, đeo hai thanh đao, một dài một ngắn, lọt vào tầm mắt của Lê Văn Vân. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Phạm Nhược Tuyết hỏi. Lê Văn Vân mở cốp xe ra, nhét thi thể vào, sau đó lên xe, kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần nữa. Phạm Nhược Tuyết nghe xong, ánh mắt trầm xuống và nói. Tại sao anh không bắt sống? Bắt sống là tôi có thể nghĩ cách viết được tất cả kế hoạch lần này của bọn họ từ trong đến ngoài mà. Ồ, Lê Văn Vân gãi đầu và nói. Cậu ta khoe khoang thực lực của mình trước mặt anh không nhịn được. Nên đã một dao chém chết cậu ta rồi. Lý Tiểu U vừa cười vừa nói. Bác sĩ Phạm, có thể giải quyết một sát thủ hàng đầu đã rất không tệ rồi. Phạm Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng. Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ vây vào phòng ngủ. Đỗ Tịch Tịch mở đôi mắt vẫn còn hơi buồn ngủ ra. Đập vào mắt là một gương mặt còn đang nắp mặt nạ. Tiểu Nguyệt sao? Ánh mắt của Đỗ Tịch Tịch hơi động một chút. Sao cậu lại ở trong nhà tớ chứ? Cậu còn nói sao? Cậu không biết hôm qua nguy hiểm cỡ nào đâu. Trần Hiểu Nguyệt trừng mắt liếc nhìn cô ấy. Đêm qua có người đến ám sát cậu đó. Đỗ Tịch Tịch sửng sốt một chút, Sau đó chép miệng nói, chắc chắn cậu lại đánh đuổi bọn họ đi rồi. Đương nhiên, không nhìn thử xem tớ là ai sao? Trần Hiểu Nguyệt đắc ý nói, tối qua tớ uống say sao? Đáng tiếc, không thể chúc say Lê Văn Vân, không thể hỏi ra được. Tớ thật sự quá hiếu kỳ, tại sao bố tớ lại ngoan ngoãn với anh ta như thế chứ? Lúc trước anh ta cứu bố tớ thế nào nhỉ? Đỗ Tịch Tịch tiếc nuối nói, cậu đừng nhắc đến anh ta nữa, đồ nhát gan. Trần Hiểu Nguyệt nghe đến Lê Văn Vân, tức đến mức mắng ra. Hôm qua đó, anh ta nhìn thấy có người xông đến đã trực tiếp chạy vắt chân lên cổ. Người như anh ta có thể cứu được bác Đỗ sao? Tớ không tin đâu. Được rồi, tớ đi rửa mặt trước đã. Đỗ Tịch Tịch ngồi dậy, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ. Đi được vài bước, cô ấy ở phòng khách cau mày hỏi, Hiểu Nguyệt, tại sao sàn nhà của tớ lại nứt ra như vậy? Tâm tình buổi sáng của Lê Văn Vân rất không tệ. Sau khi giải quyết chuyện tối qua xong, anh giao cho Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U, anh thì về nhà ngủ một giấc thật ngon, ngủ thẳng đến hơn 10 giờ, sau đó anh mới dậy rửa mặt, chuẩn bị ăn sáng. Vừa đi đến cổng khu cư xá, một âm thanh chanh chua vang lên. Lê Văn Vân, cậu thật đúng là mặt dày đó. Thật sự là vay tiền, mướn nhà ở cư xá chúng tôi sao? Giọng nói này đương nhiên không xa lạ gì với Lê Văn Vân, chính là Ngô Thị Hương. Bà ta đang mua thức ăn về nhà. Lê Văn Vân nhíu mày một chút, không có ý định phản ứng lại. Ngô Thị Hương lại nói, tôi nói cho cậu biết, cậu như thế này cũng vô dụng thôi. Cậu và Vũ Đồng không có cơ hội nữa đâu. Cậu đó, xuất phát điểm làm sao so với Cao Phái. Cậu ấy có tiền, còn hào phóng hơn cậu nữa. Vung tay ra là mấy vạn lận. Lê Văn Vân nhướng mày, nhìn thoáng qua Ngô Thị Hương nói, đệ tình năm đó chú Nguyễn đã cứu tôi. Tôi nhắc nhở bà một câu, Cao Phái kia không phải người tốt đâu. Cậu ấy không phải người tốt sao? Ngô Thị Hương bĩu môi, nhìn thấy bộ quần áo này của tôi không? Cao Phái mua đó, là mấy ngàn đó. Lê Văn Vân cũng lười phản ứng lại. Đúng rồi, tối qua Lệ Lệ còn nói cậu là ông chủ của công ty nó. Tôi nói làm sao cậu có thể làm ông chủ được chứ? Ngô Thị Hương nói tiếp, có ông chủ nào 10 giờ rồi mà còn không đi làm, nhàn rỗi mà đi dạo sao? Cả đời này cậu chịu cái số khổ cực đi. Lê Văn Vân lười so đo với người đàn bà ngang ngược, anh không tiếp tục để ý nữa, quay người rời đi. Đến một cửa hàng bán đồ ăn sáng, anh mua một bát cháo và một lồng bánh bao, vừa lướt điện thoại, vừa bắt đầu ăn. Tên nhóc cậu quả nhiên ở đây. Lê Văn Vân ngẩng đầu lên, phát hiện Trần Vũ đang ngồi trước mặt anh, im lặng nhìn anh. Anh thường xuyên đến cửa hàng này ăn sáng, Trần Vũ có thể tìm được anh. Anh cũng không ngạc nhiên. Cậu không đi làm sao? Tìm đến chỗ này của tôi làm gì chứ? Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi, cậu không nói cho tớ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Tớ đi làm một chuyến. Hôm qua, lúc mà tớ nhìn thấy tên của cậu xuất hiện trên cột ông chủ, bọn tớ đều choáng hết đó. Nhanh lên, nói cho tớ biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Còn nữa, chuyện của Phan Tây cũng là do cậu dở trò phải không? Trần Vũ lầu bầu nói, Phan Tây là đốc công của anh. Từ lần bảo Đặng Hân Hân đối phó với anh ta xong, Lê Văn Vân cũng không chú ý nữa. Trần Vũ bĩu môi nói tiếp, tớ tìm cậu cũng không phải vì chuyện này đâu. Tớ muốn hỏi cậu, rốt cuộc đã có chuyện gì? Tại sao cậu lại biến thành ông chủ của công ty Thịnh Thế chứ? Lê Văn Vân thở ra một hơi, anh thấy không có gì phải giấu Trần Vũ. Những chuyện 3 năm trước kia, tớ không nhớ được gì cả. Cái này cậu biết chứ? Lê Văn Vân nói, ừ, tớ biết. Sau đó thì sao? Sau đó, thật ra tôi là một người cực kỳ giàu có. Bỗng nhiên tôi khôi phục trí nhớ, tìm được thẻ ngân hàng. Vừa kiểm tra, liền phát hiện ra trong thẻ có rất nhiều tiền. Vì để cả nhà của Nguyễn Vũ Đồng hối hận, tôi đã thu mua công ty Thịnh Thế, cố ý để cho Nguyễn Thị Lệ phát hiện chuyện tôi có tiền thôi. Lê Văn Vân nói đơn giản. Còn về phần của người gác đêm, anh đương nhiên không thể nói cho Trần Vũ biết. Cậu muốn trả thù bọn họ sao? Hai mắt của Trần Vũ sáng lên. Lê Văn Vân cười nói. Trước đó là muốn như thế, nhưng bây giờ oán hận của tôi với bọn họ không còn sâu như trước nữa. Sau khi khôi phục ký ức, tầm mắt của anh quả thực đã thay đổi không ít. Anh vốn không thuộc về nơi này. Mà cho dù thế nào đi nữa, cha của Nguyễn Vũ Đồng đã cứu anh một mạng. Căn nhà kia đối với anh mà nói thì không là gì hết. Tạm thời coi như báo ân đi. Đương nhiên, những uất ức 3 năm này anh phải chịu. Lê Văn Vân không thể hoàn toàn quên. Dù như thế nào, phải buồn nôn hai mẹ con nhà này một phen. Cậu nên đi làm thôi. Mặc dù tớ là chủ, nhưng cậu cứ trốn làm như thế thì không ổn đâu. Mà cậu ở đó thì nên đi theo học một vài thứ gì đi. Mặc dù sẽ không đuổi việc cậu, nhưng đến lúc đó bị người ta chỉ trỏ thì cậu sẽ khó chịu đó. Lê Văn Vân nói. Tôi biết rồi, nhưng hôm nay tôi xin nghỉ. Hôm qua công ty trực tiếp đưa cho tôi 50 vạn tiền lương dự chi. Tôi có chút không đợi được. Hôm qua đã đưa Nhạc Nhạc đến bệnh viện để làm giải phẫu rồi. Hôm nay thừa dịp bé ngủ tiếp đi mới chạy đến tìm cậu đó. Lê Văn Vân gật đầu. Được thôi, vậy một lát nữa tớ sẽ đi thăm Nhạc Nhạc với cậu. Trong lúc đó, tại cổng công ty Thịnh Thế, một người trung niên đầu hói mặc âu phục dày da, ông ta kẹp lấy một cặp hồ sơ, hai tay xách theo hai bình rượu thượng hạng, đang đứng bồi hồi ở cổng. Không bao lâu sau, bóng dáng xinh đẹp chạy đến, lúc nhìn thấy người đàn ông trung niên, cô ta hỏi. Cậu Ngô, sao cậu lại đến tìm cháu chứ? Người trước mặt này chính là cậu của Nguyễn Vũ Đồng, anh của Ngô Thị Hương, Ngô Dương. Lúc Ngô Dương nhìn thấy Nguyễn Thị Lệ, trên mặt hiện ra nụ cười, ông ta vội nói. Lệ Lệ, là như thế này. Ban đầu cậu muốn gặp chủ tịch Hoàng của công ty cháu một trước. Trước đó hàng hóa của công ty cậu luôn do Thịnh Thế giúp vận chuyển. Hôm qua bọn họ bỗng nhiên nói với cậu là muốn dừng hợp tác. Ban đầu cậu cũng đi tìm những công ty vận chuyển khác, nhưng giá tiền của họ đều khá cao. Sắc mặt của Nguyễn Thị Lệ hơi khác thường. Cô ta bỗng nhiên nghĩ đến ngày mà Lê Văn Vân vừa mới ly hôn. Lê Văn Vân đã đứng ở cửa ra vào, nói với bọn họ một câu: các người sẽ hối hận. Mà bây giờ Lê Văn Vân lắc mình biến hóa, biến thành một ông chủ của cô ta. Công ty lại cắt đứt hợp đồng với bên Ngô Dương. Cô không biết cụ thể là có chuyện gì xảy ra, nhưng cô hiểu rõ Lê Văn Vân khác biệt hoàn toàn so với trong tưởng tượng của cô ta. Nguyễn Thị Lệ cười khổ một tiếng. Chuyện này của cậu, cháu không giúp được gì đâu. Cháu chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty thôi. Là như thế này. Lúc đầu cậu thấy được chủ tịch Hoàng ở cổng, nhưng ông ta không muốn nói nhiều với cậu. Cậu nghĩ, không biết cháu có thể dẫn cậu vào công ty được không? Cậu đi tìm chủ tịch Hoàng một chút thôi. Ngô Dương nói. Nguyễn Thị Lệ thở dài một hơi, nhìn Ngô Dương. Cậu Ngô này, mặc dù cháu không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đây đúng là sự thật mà. Chủ tịch Hoàng đã không còn là ông chủ của bọn cháu nữa. Ông chủ của bọn cháu bây giờ là Lê Văn Vân đó. Lê Văn Vân sao? Lê Văn Vân nào chứ? Ngô Dương hỏi. Nguyễn Thị Lệ cười khổ một tiếng. Còn có thể là ai nữa? Là chồng trước của chị Vũ Đồng đó. Sắc mặt của Ngô Dương đột nhiên thay đổi, cả mặt đều hiểu hiện sự nghi ngờ. Nguyễn Thị Lệ nói tiếp. Cho nên cậu đến tìm cháu, thì bằng đi tìm gì với chị Vũ Đồng đi. Nhưng mà cháu đoán là không có tác dụng gì đâu. Lúc trước chúng ta đối xử với Lê Văn Vân như thế mà. Cậu ta đang trả thù chúng ta sao? Sắc mặt của Ngô Dương tái nhợt. Nói thật, bây giờ cháu cũng đang phát sầu đây. Trên gương mặt xinh đẹp vết đầy lo lắng. Bây giờ cháu đang làm việc trong công ty, một khắc cũng cảm thấy mình có thể sẽ thất nghiệp đó. Khi ăn cơm với Trần Vũ ở cửa ra vào xong, Lê Văn Vân cùng anh đi đến bệnh viện thăm Nhạc Nhạc, sau đó tạm biệt hai người, đón xe về nhà. Bây giờ anh không cần đi vác gạch nữa, việc ở công ty chỉ cần ngồi vung tay, Chuyện của người gác đêm thì tạm thời Phạm Nhược Tuyết chưa sắp xếp gì cho anh làm. Anh quả thật có hơi rảnh rỗi. Về đến nhà, là giữa trưa, Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U đã làm đồ ăn xong, đợi Lê Văn Vân về. Phạm Nhược Tuyết nhìn anh một cái rồi nói, anh cũng rảnh rỗi đó. Lê Văn Vân cười hì hì, chẳng phải không có chuyện gì làm sao, cũng chưa về lại làm người gác đêm, không có nhiệm vụ gì cần chấp hành mà. Phạm Nhược Tuyết liếc nhìn Lê Văn Vân, người gác đêm, anh không cần trở về sao? Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi, có ý gì chứ? Anh đã biến mất 3 năm, tôi vừa nói chuyện điện thoại với ông già. Đây cũng là ý của ông ấy. 3 năm này, dù là nội bộ của người gác đêm hay là những thế lực khác, họ đều cho rằng anh đã biến mất hoàn toàn, cho nên tạm thời anh không cần lộ diện đâu. Phạm Nhược Tuyết nói, ánh mắt của Lê Văn Vân sáng lên. Cũng đúng thôi, tôi càng tự do hơn. Còn hai người, nhiệm vụ thế nào rồi? Lê Văn Vân hỏi tiếp. Đang làm theo kế hoạch rồi. Phạm Nhược Tuyết nói, cũng đến lúc tìm cho anh chút chuyện làm thôi. Lý Tiểu U bên cạnh đang ăn thức ăn, bỗng ho khan một tiếng. Lê Văn Vân không để ý cho lắm, ánh mắt sáng lên. Vậy đã điều tra được người của bọn họ chưa? Phạm Nhược Tuyết nói, không phải như thế, nhưng chúng ta biết mục đích của bọn họ, hoặc là bắt cóc, hoặc là giết Đỗ Tịch Tịch để ép Đỗ Thương Bắc gia nhập vào tổ chức của bọn họ. Anh cũng biết đó, Đỗ Thương Bắc biết sự tồn tại của chúng ta. Chúng ta vừa đến đã đi giao lưu với Đỗ Thương Bắc. Bây giờ quan trọng nhất chính là đảm bảo sự an toàn của Đỗ Tịch Tịch. Cho nên... Lê Văn Vân hỏi, cho nên chúng ta cần phái một người trong tình huống Hồng Nguyệt không biết gì, danh chính ngôn thuận đến bên cạnh Đỗ Tịch Tịch đi. Phạm Nhược Tuyết ăn một miếng, bình tĩnh nói, ý là để tôi làm vệ sĩ cho Đỗ Tịch Tịch sao? Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi, loại chuyện này anh cũng không từ chối. Ngày xưa lúc thi hành nhiệm vụ đi làm vệ sĩ cho nhân vật mục tiêu, anh cũng đã làm không ít. Không phải là vệ sĩ, vệ sĩ thì quá mức tận tụy rồi. Phạm Nhược Tuyết nói tiếp, nếu như là vệ sĩ, bọn họ đại khái sẽ đoán ra được là người của chúng ta thôi, cho nên sẽ lựa chọn ra tay lúc vệ sĩ không có mặt đó. Nói đến đây, cô nhìn về phía Lê Văn Vân. Anh biến mất 3 năm, ở Giang Thành này, anh chỉ là một người bình thường mà thôi, cho nên anh xuất hiện bên cạnh Đỗ Tịch Tịch sẽ không ai nghĩ nhiều. Hơn nữa, còn là lấy thân phận chồng cô ấy đó. Chờ đã. Lê Văn Vân cảm thấy chuyện không đúng lắm. Anh vội nói, cô nói thân phận gì cơ? Chồng ư? Phạm Nhược Tuyết bình tĩnh. Tôi nói, sau khi chúng ta đến Giang Thành, cũng đã qua lại với Đỗ Thương Bắc, cho nên ông ta tổ chức một buổi tụ hội, tuyên bố với bên ngoài, rằng bất kỳ ai đều có thể theo đuổi Đỗ Tịch Tịch. Cuối cùng, anh thành công theo đuổi được Đỗ Tịch Tịch và ở rể trong nhà họ Đỗ, trở thành con rể của nhà họ Đỗ mà. Nói xong, cô nhìn Lê Văn Vân đang trợn tròn hai mắt. Cứ như thế đi, anh có thể cùng đi đi về về với Đỗ Tịch Tịch, thậm chí ngủ cùng một giường cũng không có vấn đề gì. Nói là có thể bảo hộ cạnh 24/24. Tôi bây giờ không bình dân đến thế đâu. Tôi mua một công ty, tôi còn chụp ảnh dán lên hành lang các sếp của công ty kia. Lê Văn Vân vuốt cái đầu có hơi đau của mình mà nói. Vậy thì càng tốt thôi. Công ty này là lễ gặp mặt Đỗ Thương Bắc. Ngữ khí của Phạm Nhược Tuyết vẫn rất bình thản. Lê Văn Vân cau mày. Đến lúc này trong mắt tất cả mọi người, anh thật sự biến thành một người đàn ông chỉ biết dựa dẫm vào phụ nữ. Thế nhưng tôi vừa mới ly hôn thôi mà. Thời gian Đỗ Thương Bắc công bố cũng mới 2-3 ngày. Sau đó tôi kết hôn với Đỗ Tịch Tịch. Chuyện này... mẹ kiếp, còn nhanh hơn cả sấm sét nữa. Lê Văn Vân bó tay nói, Đỗ Thương Bắc ngồi không yên đâu. Đêm qua nếu như không phải anh, thì ai rằng Đỗ Tịch Tịch đã gặp độc thụ rồi. Phạm Nhược Tuyết nói, Lê Văn Vân bĩu môi một cái. Chuyện này... không nói đến chuyện tôi có đồng ý hay không, mà bên phía của Đỗ Tịch Tịch có đồng ý hay không là chuyện khác nữa. Đỗ Thương Bắc biết sự tồn tại của chúng ta, Nhưng Đỗ Tịch Tịch thì lại không hề biết. Phạm Nhược Tuyết trầm ngâm một chút. Lúc này điện thoại của Lê Văn Vân bỗng nhiên vang lên, anh cầm lên xem, phát hiện là Nguyễn Vũ Đồng gọi đến. Lê Văn Vân nhướng mày, nhận điện thoại. Alo, có chuyện gì vậy? Phía đầu dây bên kia, giọng nói của Nguyễn Vũ Đồng vang lên. Nghe nói bây giờ anh là ông chủ của công ty Thịnh Thế. Ghê gớm thật đó. Không biết quen được người phụ nữ giàu có nào mà lại trực tiếp đưa anh cả một công ty lớn như vậy. Lời này của cô ta có hơi chút vị chua. Cô ta từ đầu đã nhận định về Lê Văn Vân là phế vật, không cho rằng anh có thể dựa vào thực lực của chính mình để mua được cả một công ty như vậy. Nhất định là anh ta đã trèo lên nhà giàu có, rồi nhà giàu có đã tặng anh. Đương nhiên, cô ta cũng rất ghen tị, nhưng thứ cao phái tặng cho cô ta bây giờ so sánh với Lê Văn Vân, thật sự là quá keo kiệt. Lê Văn Vân lười giải thích với cô ta. Trên thực tế, anh cảm thấy mượn việc ly hôn để phân rõ quan hệ với hai mẹ con nhà này cũng không tệ. Có chuyện gì thì nói đi, không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Lê Văn Vân thản nhiên nói. Có tiền rồi, đúng là khác thật đó. Dám nói chuyện với tôi như thế sao? Lê Văn Vân, anh thật đúng là có tiền đồ đó. Nguyễn Vũ Đồng đang tiếp tục ghen tị mà nói. Chẳng phải anh ở cùng khu cư xá với tôi sao? Đến nhà tôi một chuyến đi, có chút chuyện sau ly hôn, tôi phải nói rõ ràng với anh. Nói xong, Nguyễn Vũ Đồng cúp điện thoại. Lê Văn Vân nhíu mày, nhưng vẫn quyết định sẽ đi một chuyến. Vừa đúng lúc có thể nói rõ ràng mọi chuyện. Lên tiếng chào Phạm Nhược Tuyết. Tôi đi ra ngoài một chuyến đây. Vậy chuyện tôi bàn giao, cứ quyết định như thế đi. Phạm Nhược Tuyết nói. Quyết định cái gì mà quyết định chứ? Lê Văn Vân vội vàng. Chuyện kết hôn lung tung, không tốt lắm đâu. Mặc dù lần này là kết hôn giả, nhưng lỡ đầu Đỗ Tịch Tịch yêu tôi, thì phải giải quyết thế nào đây? Có rất nhiều cách để đảm bảo an toàn cho cô ấy. Không nhất định phải kết hôn đâu. Chuyện này, để tôi suy nghĩ thêm một chút. Đây là kế hoạch chiến lược mà. Phạm Nhược Tuyết vội nói. Lê Văn Vân cười, nhưng không trả lời. Anh mang giày vào, rồi chạy mất dạng, nhanh như chớp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Chiến Lang ở Rể, tác giả Chiến Thần qua phần diễn đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông thông báo để đón nghe những tập truyện hay và mới nhất trên kênh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.